Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 84, hô hòa hồ. Ong ong, trên thảo nguyên, dây cung gào thét, mặc dù chỉ là không thả, nhưng thanh âm cực kỳ sắc bén, lại có mấy phần sàng nỏ phóng ra mùi vị. Đoàn Ngọc có chút hăng hái thí nghiệm lấy chính mình vừa mới đột phá thân thể. Đem ba thạch thần phong cung giống như đồ chơi tùy ý loay hoay. Tả hữu khai cung các 30 lần, như cũ mặt không đỏ, hơi thở không gấp, liền mồ hôi đều không có một giọt. Chợt, hắn rút ra quỷ thiết yêu đao, tùy ý mấy cái khoa tay, lưỡi đao tung bay, chỉ là cắt ra kình phong liền đem một tầng cỏ xanh cắt lấy. Nhục khiếu vậy mà đã cường đại đến này loại cấp độ. Lúc này ta, nếu là đi kiểm tra vũ cử, vũ trạng nguyên đều là vật trong bàn tay a. Đồng thời chỉ lấy thân thể mà nói, đều có thể đi giả mạo quân khí quán thể binh ra cao thủ. Một phen khảo thí về sau, Đoàn Ngọc đối với mình mới tăng vũ lực có tối vi trực quan lý giải. Hắn lúc này, mặc dù còn chưa đột phá nguyên thần xuất khiếu, nhưng thân thể bất ngờ tại vô lậu đạo thể đỉnh phong trên cơ sở. Vừa hung ác đi phía trước đẩy tiến lên một bước, chỗ trả ra đại giới, liền đem diệt sát xích quang đạo nhân thu hoạch tiêu hao hầu như không còn. Đây chính là một phần có thể làm bình thường nguyên thần đạo nhân tăng nhanh như gió khổng lồ tư. Lương, thế nhưng cũng không có cách nào, không đến nguyên thần xuất khiếu, vô phương tiêu hóa nhiều như vậy linh khí, mà trong thức hải tồn lấy cái quang đoàn kia, ta cũng không dám liều lĩnh đột phá, như vậy liền thành một cái bế tắc, chỉ có thể lãng phí chút, lấy ra bổ ích thân thể, cũng may cũng không phải là không có thu hoạch. Nói chung, bình thường luyện khí sĩ tu luyện đến vô lậu đạo thể viên mãn, khẳng định liền đầy nghĩ thầm như thế nào đột phá nguyên thần xuất khiếu cửa ải lớn. Ai sẽ ngốc đến đem như thế một số lớn tài nguyên tiếp tục quăng tại thân xác thối tha lên. Đối với luyện khí sĩ mà nói, nguyên thần mới là chiến lực lớn nhất. Huống chi tu vi cao thâm về sau còn có khả năng phụ thể đoạt xá. Thân thể liền thật thành vướng víu một dạng đồ vật, mà Đoàn Ngọc lại là tình huống đặc thù. Vậy mà phát hiện vô lậu đạo thể về sau lại nhất trọng biến hóa. Người thân thể liền là một cái đại bảo tàng. Vô lậu đạo thể nhục khiếu nhìn như viên mãn, nhưng trên thực tế, chưa chắc không thể dùng tiếp tục hướng lên tấn thăng. Ta này nhất trọng cảnh giới, có thể tên là người tiên thể, nhân tiên nhân tiên, vẫn là dùng chữ nhân cầm đầu. Này cũng chạy không thoát phàm tục thuộc tính. Tại rất nhiều luyện khí sĩ xem ra, khẳng định là hết sức dư thừa, nhưng Đoàn Ngọc lại xem thường, mạch như thác đổ, căn cơ ghim chắc, cũng là hết sức trọng yếu. Bình thường nguyên thần chân nhân đều là dùng vô lậu đạo thể đột phá, mà hắn nhiều nện vững chắc một tầng căn cơ, dùng người tiên thể đột phá, nhất định có thể thêm ra ba phần tiềm lực, càng là tu luyện tới cao tầng. Này loại chỗ tốt hẳn là sẽ trở nên càng trở nên rõ ràng. Dù cho có thể làm ngày sau đột phá bình cảnh dễ dàng lên một điểm, cũng là cực tốt. Đồng thời, tựa hồ còn có khả năng giả mạo một thoáng binh gia cao thủ. Đoàn Ngọc sờ lên cái cằm, chỉ cần không cho ta mang binh, bình thường người thậm chí người tu hành nên đều nhận không ra. Có lẽ thiên sư thân thể có nguyên thần trả lại cũng có thể làm được ta như vậy, nhưng bọn hắn làm sao lại như thế nhàm chán. Đời này thích hợp người sống ba đầu phi phàm chi đạo. Đạo gia chuyên tu nguyên thần, nho gia tinh luyện hạo nhiên chi khí, mà binh gia thì là chủ tu thân thể. Dùng Đoàn Ngọc lúc này cường độ thân thể, đi tạm thời giả mạo một thoáng dùng võ nhập đạo cao thủ, đều không có bao nhiêu sơ hở. Đáng tiếc, cũng vẻn vẹn chỉ là đệ nhất trọng quân khí quán thể. Đến mức tiếp xuống tầng thứ hai luyện tinh binh, đệ tam trọng quân khí thần thông, ta là không có biện pháp nào. trừ phi phụ tu binh ra. Cái thế giới này tự nhiên không có cái gì nhậm chức hạn chế. Chỉ cần cả hai kiêm dung là có thể đồng tu, chỉ là thế gian vẫn là không kiêm dung lực lượng chiếm đa số. Tỷ như bình thường đạo môn công pháp, cùng triều đình chức vị liền là cơ hồ thủy hỏa bất dung. Ít nhất cũng là như nghẹt ở cổ họng cấp bậc. Đồng thời, luyện khí sĩ cũng không có khả năng đi tu luyện hạo nhiên chi khí. Trừ phi muốn đem chính mình đốt sống chết tươi. Tại kiêm dung tính phương diện, Nho gia không thể nghi ngờ tối cường. Bất luận là làm quan, thậm chí tu luyện binh gia thân thể, đều không có bao nhiêu khó khăn. Thậm chí, tu luyện hạo nhiên chi khí tướng quân, còn có một cái chuyên môn xưng hô, Nho tướng. Tại đem trong môn phái là khác loại tồn tại. Muốn dựa theo kiêm dung tính tới nói, Nho gia vào sĩ tuyệt đối là vị thứ nhất. Cơ hồ không có bên trong hao tổn, ngược lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đến mức binh gia cùng triều đình chức quan vốn là một nhà, cũng không có vấn đề gì. Tiếp đó, chính là Nho tướng chi đạo. Đạo tướng chi pháp chỉ có thể xếp tới cuối cùng, nhưng tốt xấu còn có khả năng tu tập. Nhưng trên thực tế, Nho tướng có lẽ còn có đạo môn cùng binh gia kiêm tu. Lại là số rất ít, dù sao binh gia liền phải ra trận giết địch, tại thiên quân vạn mã ngưng tụ thiết huyết sát khí phía dưới. Mặc dù nguyên thần cũng không có bao nhiêu tác dụng, thay lời khác tới nói, liền là này loại kiêm tu chi pháp mặc dù có thể tiến hành. Nhưng kiêm dung suất cực kém, thường thường hội liên lụy tu hành tốc độ, từ trước chỉ có hết sức chuyên chú, mới có thể có thành tựu. Dùng cái thế giới này phi phàm chi đạo mà nói, mỗi một cái đều bác đại tinh thâm, người bình thường cả một đời đầu nhập đi vào đều không nhất định có cái bọt nước. Như thế nào còn có thể phân tâm hắn chú ý, nhưng Đoàn Ngọc lại là nhãn tình sáng lên. Thế nhưng ta không giống nhau a, ta khắc ấn sư chi đạo, tiến hành tu hành tốc độ hù chết người, dù cho chính mình không chủ động tu luyện. Không cẩn thận giết cái người có đại khí vận cũng có thể thăng cấp. Này còn dư lại thời gian, hoàn toàn có thể dùng tới tôi luyện binh gia, đồng thời hành quân chiến tranh, chỉ cần có thể thắng, thậm chí đồ thành diệt quốc, giết chút có thể làm đạo ấn hài lòng người có đại khí vận. Không phải tiện tay mà thôi sao? Đến mức chức quan ép thân cái gì, ta ban đầu liền không sợ cái này. Vừa nghĩ đến đây, con mắt liền là sáng choang. Trên cái thế giới này, còn chưa có xuất hiện qua chân chính tu đạo cùng binh gia đều tu hành đến cảnh giới cực cao mãnh. Nhân đây, đến mức đạo môn thống lĩnh đạo binh đạo tướng. Vậy liền cùng binh gia không phải một mã sự tình, vẫn là khuynh hướng luyện khí sĩ một điểm, bắt trước bừa thôi. Đồng thời, nếu là như vậy, tựa hồ có thể cùng ta ngày sau kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau. Từ khi đoán được phía sau màn hắc thủ vụn, vặt về sau, Đoàn Ngọc đã lặng yên sửa lại chính mình trùng sinh đại kế. Hoặc là nói, là tại kế hoạch lúc trước bên trên, làm ra có chút điều chỉnh, trong đó điểm trọng yếu nhất, vẫn là muốn nắm giữ đầy đủ quyền thế, nếu có thể học chút binh gia pháp môn. Khẳng định là rất hữu dụng, muốn nói binh gia pháp môn, ta kiếp trước nhớ kỹ một chút tàn thiên, đồng thời trên tay còn có một bài long xà âm phù kinh. Trùng sinh nhất thế, liền là có điểm ấy chỗ tốt, trong trí nhớ khắp nơi đều là bảo tàng. Chỉ tiếc, long xà âm phù kinh đúng quy đúng củ, không có gì nhường ta hai mắt tỏa sáng địa phương. Ngược lại là vị kia ôn thần đạo nhân binh gia truyền thừa. Càng thêm để cho ta chờ mong một điểm, liền là binh lực phương diện, cực kỳ vấn đề, lãnh binh 5.000 bình cảnh, bất luận ở đâu quốc đều khó mà đột phá, huống chi còn có phi ngư, cái này là gấp 2 tài nguyên nhu cầu. Bình tĩnh mà xem xét, long xà âm phù kinh hết sức không sai, thậm chí hạ nửa thiên bên trong. Có lẽ còn có một ít kinh hỉ. Làm sao, Đối Đoàn Ngọc kế hoạch mà nói, vẫn là muốn lấy được Ôn Thần đạo nhân truyền thừa, mới có thể coi như viên mãn. Bởi vậy, chờ đến Tần Phi Ngư nghỉ ngơi đầy đủ về sau, hắn lập tức nhổ trại, mang theo Tần Phi Ngư cưỡi hai con tuấn mã, một đường hướng Hồ Hòa Hồ mà đi. Hồ Hòa Hồ ở vào thảo nguyên Bắc Bộ, xa xa nhìn lại, như là một khối khảm nạm tại trời xanh phía dưới phỉ thúy. Ở bên hồ, lờ mờ rõ ràng dê bò lạc đà chờ động vật nhàn nhã ăn cỏ. Tình cờ chấn động tới mấy con chim nước, cách đó không xa, mấy trăm đỉnh tròn lều vải đâm vào cùng một chỗ, giống như một tòa tòa màu trắng thành bảo. Chung quanh còn thiết lập một chút hàng rào gỗ, hợp thành một cái nho nhỏ bộ lạc. Một ngày này, một nhánh hơn trăm người mã phỉ đội ngũ, lại là kẻ đến không thiện di chuyển đến phụ cận. Đại ca, ta đã hỏi thăm rõ ràng, tại hồ nước bên cạnh tụ cư tên là Mộc Ngươi Bộ, có được 2.000 tên trưởng thành đàn ông, mục nô, tổng nhân khẩu vượt qua 5.000. Trên thảo nguyên mặc dù tiểu hài đều có thể dương cung, vừa thành niên liền có thể coi là chiến lực, đại khái liền là 14 tuổi đến 16 tuổi. Người cổ đại tảo hôn sinh đẻ sớm, có thể thấy được chút ít, mà mục nô thì là trong bộ lạc nô lệ, cũng có thể cưỡi ngựa bắn tên, tương đương với tôi tớ binh. Bởi vậy, Tần Phi Ngư mới muốn nói thẳng này chút chiến lực nhân số. Bất quá trên thực tế, chính hắn tuổi tác cũng không lớn, liền là nhìn xem thành thục thôi, đến mức Đoàn Ngọc thân thể này mới khó khăn lắm 17 tuổi. Quả nhiên là thanh sáp thiếu niên, đáng tiếc đã sống tam thế, giết người đầy đồng, lúc này, đang chuẩn bị lại chinh phục một cái tiểu bộ lạc, không quan trọng điều khiển binh sĩ hơn ngàn, lại có được hơn vạn con trâu dê. Quả nhiên là thật lớn một con dê béo, khó trách sau này muốn dẫn tới tai họa. Đoàn Ngọc cảm thán một tiếng, nếu là trí nhớ không sai, cái này Mộc Ngươi Bộ, liền là vị kia Ôn Thần đạo nhân người thừa kế xuất xứ. Chỉ là chính mình đến, liền không có đối phương chuyện gì, đến mức sau lưng đám người ô hợp này, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bọn hắn không chỉ ăn mặc rách tung tóe, dùng vũ khí cũng là hết sức thô giáp, rất nhiều người còn cần lấy cốt tiễn, nhưng vẻ mặt dũng mãnh, rõ ràng đều là đã từng thảo nguyên mã phỉ, trên thảo nguyên sùng bái cường giả. Đoàn Ngọc có thần phong cung trợ giúp, xạ thuật tuyệt đối là thần tiễn thủ chiết đừng một cấp. Hắn cùng Tần Phi Ngư hai cái lên đường, truy binh không có nhìn thấy, ngược lại là ăn cướp người tầng tầng lớp lớp. Chỉ là gặp được hai người bọn họ, chỉ có thể coi là này chút bọn cướp không may. Xuất phát từ vơ vét nhân thủ mục đích, Đoàn Ngọc cũng liền miễn cưỡng bóp mũi lại, đem tù binh biếm làm nô lệ, thu nạp đến thủ hạ mình. Đến mức quản lý phương thức, tuyệt đối là đơn giản thô bạo. Đầu tiên xa xa mang theo người kỵ xạ, dựa vào thần phong cung tầm bắn. Trên cơ bản phía bên mình không có cái gì thương vong. Mỗi lần đều có thể thu được 10 cái tù binh. Sau đó liền là lẫn nhau phân biệt. Tuyển ra địa vị cao nhất thủ lĩnh còn có mấy cái trung tầng thủ lĩnh. Còn lại lâu la muốn sống, trực tiếp chém chết thủ lĩnh, chứng minh trung thành, chợt đem nguyên bản tiểu binh đề bạt làm thủ lĩnh. Lại để bọn hắn chém đứt trung tầng thủ lĩnh tay nhỏ chỉ làm nhập đội. Tại trong đội ngũ chế tạo giai cấp, nguyên bản trung tầng thủ lĩnh biếm thành thấp nhất mục nô. Bởi vì lẫn nhau tràn đầy cừu hận, trên cơ bản liền phản không loạn lên nổi. Chờ càng về sau, lại thu nạp một nhóm người, mở rộng cơ số về sau, phản loạn liền càng không dễ dàng. Lại để cho Tần Phi Ngư dùng trong quân chi pháp thao luyện. Mặc dù vẫn là đám ô hợp trình độ, nhưng mã phỉ sao, ban đầu liền loại trình độ này, kỷ luật nghiêm minh cái gì, Đoàn Ngọc căn bản không có cân nhắc qua, có thể nghe theo hiệu lệnh ra ngoài chém người, đã hết sức làm người vừa lòng. Ngược lại dù cho chơi kém, hắn sức mạnh to lớn quy về tự thân, ít nhất có thể mang theo Tần Phi Ngư toàn thân trở ra. Cái này đầy đủ, như thế xuống tới, đến Hô Hòa Hồ nơi này, thủ hạ cũng có hơn 100 người, xem như một nhánh so sánh tinh nhuệ mã phỉ đội ngũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.